Thiên thần mắt tím 2, chương 98, giải cứu kết, góc truyện audio.com. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, đám cấp dưới của Lucius kéo lên, tràn xuống đông như kiến, khắp tầng 12 la liệt xác người, máu me bê bết, tiếng súng nổ và tiếng đạn bay vèo vèo. Chết tiệt, cứ thế này chúng ta không thể lên tầng thượng mất, VC gào lên, tiện tay ném khẩu súng hết đạn xuống đất. Rút một khẩu súng mới bắn về phía Lily Beck, chúng ta không xong rồi. Kit ở phía sau bức tường thở dốc, bàn tay bụng lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng, vừa rồi sơ suất bắn nhau với đám cảnh vệ, không kịp trở tay đã bị móng vuốt của Lily Beck tập kích. Đôi mắt hổ phách của Will Turner đảo qua, đảo lại nhìn xung quanh xem xét, đôi mắt hắn nhìn về phía màn kính cường lực trong suốt. Nhìn rõ bầu trời phía ngoài, hướng David hét lên, David cùng với Rose đang dùng khả năng của mình tạo nên một bức tường băng, ngăn cách đám người của Lucius với họ, trước mắt họ có một chút thời gian kiềm chân, ngăn đám người từ tầng dưới kéo lên, nhưng mà những lớp băng đang bị vỡ dần, mà đám người từ tầng trên đang kéo xuống, hiện tại chỉ còn Will Turner, VC Kit và Johnny đối phó. Nghe tiếng Will Turner hét lên, David quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn hướng ra tấm kính cường lực, trong lòng David khẽ rủa thầm, thật là sao không nghĩ ra sớm hơn chứ? David thu lại khả năng của mình, nhìn Rose nhắc nhở, em cố gắng kiềm chân chúng càng lâu càng tốt, trước khi anh quay lại, anh đi đâu? Rose sửng sốt, nhưng David không nói gì nữa, anh lùi về phía sau, cởi phát chiếc áo đang mặc trên người. Để lộ ra thân hình trên trắng trẻo, cơ bắp nổi lên, David lấy hết tốc lực chạy về phía tấm kính cường lực. Cho, tấm kính vỡ nát vụn bắn ra từ phía. David theo đà bay ra ngoài và rơi xuống. Khô, anh hai. Rose hoảng hồn hét lên, những người có mặt trên tầng 12 há hốc miệng. Họ không ngờ David lại có thể làm vỡ kính cường lực dày và nhảy ra ngoài như vậy. Hơn nữa đây là tầng 12, từ độ cao này rơi xuống thì xương thịt cũng nát bét. Đang lúc Rose đang hốt hoảng chạy lại, Will Turner kéo cô lại, dùng thân thể bao bọc, tránh đi phát đạn từ phía địch bắn ra. Trầm thấp mở miệng, em quên David là gì rồi sao? Cậu ta có... Vù, một cơn gió mang hơi lạnh thổi vào cắt đứt câu nói của hắn. Đôi mắt Rose trợn tròn nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Chỉ thấy một bóng người yêu nghiệt với đôi cánh rơi đen tuyền đang dang rộng từ phía dưới bay vụt lên. Rose nở một nụ cười nhẹ, cô thế mà lại quên mất rằng anh mình có cánh. Tuyệt, tôi đã hiểu cậu ta định làm gì rồi. VC thích chí reo lên, không phải lúc vui mừng đâu. Bức tường băng sắp đổ, chúng ta phải kiềm chân trước khi David lái trực thăng quay lại. Kit cảnh cáo từ phía xa, tách những mũi nhọn băng từ sàn sắc nhọn cắm lên, nhưng bức tường băng bị đám người của Lucius phun lửa khiến chúng tan chảy. Rose thở dốc nặng nhọc, càng sử dụng năng lực nhiều thì cơ thể càng nhanh mệt mỏi. Nhưng cô phải cố gắng, kiên nhẫn đợi anh mình quay lại. Như vậy mọi người mới có đường thoát. Will Turner để James Cani bên cạnh Kit, bàn tay kéo Rose ra phía sau lưng mình, hai tay cầm hai khẩu súng nã liên tục về phía quân địch. Không được, em cần phải kiềm chân chúng. Không còn kịp nữa, hắn trầm thấp đáp, hắn đã thấy thể lực của Rose. Nếu còn ép bản thân tiếp tục thì cơ thể Rose sẽ không chịu được. Lời vừa nói ra, từ phía thang máy Lucius mặt đen. Hung tợn đùng đùng xuất hiện, trông thấy tình cảnh trước mắt anh ta rít lên, bắt sống bọn chúng cho ta. Không xong rồi, VC khẩn trương, khi những lớp băng cuối cùng bị ngọn lửa làm cho tan thành nước. Đám người của Will Turner dần dần bị dồn vào một góc. Lucius bật cười nham nhở, khuôn mặt đắc thắng, ha, Will, các người không còn đường thoát. Bỏ vũ khí xuống, Will Turner và VC đứng dựa tường vào nhau, che chắn cho Rose, James Cani, Kit và Johnny ở phía sau. Đôi mắt hổ phách của Will Turner trực tiếp xuyên thẳng vào đôi mắt của Lucius. Nếu tôi nói không, vừa nói hắn chĩa khẩu súng vào Lucius. Hừ, tất cả xông lê, Lucius đang ra chỉ thị. Bất chợt một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Lucius bị thổi bay về phía sau vài mét. Phành, phạch tiếng cánh quạt từ chiếc trực thăng bên ngoài. Ngay chỗ cửa kính vỡ vang lên. Đoàn thanh tra nhắm nghiền mắt, cố gắng trụ vững cơn gió mạnh từ cánh quạt thổi vào. Tất cả nhanh lên, David từ phía buồng lái hét lên. Trên cơ thể anh còn nhiều vụn thủy tinh cắm vào. Máu tràn ra, ngay lập tức Will Turner xoay người ôm lấy Rose chạy nhanh về phía David. Mà từ phía sau, đám người Lucius điên cuồng xông lên. David phất mạnh cánh tay. Băng xuất hiện ghim vào người chúng. Nhanh lên, không được để chúng thoát. Lucius điên cuồng phẫn nộ. Lấy đa hóa thành sói lao về phía đám người của Will Turner. Rose được hắn bế an tọa trong buồng máy. Kit và James Caney được V, C và Johnny dìu thành công lên ngay sau đó. Bằng Will Turner đẩy V, C lên. Chính mình xông lên phía trước cản đường của Lucius. Dưới bụng bị trúng đạn máu túa ra. Hắn quay lại nhìn David gầm lên. Đi mau, không, Will, anh đang làm gì vậy? Không thể, Rose hoảng sợ hét lên. Thân hình muốn chồm ra ngoài. Johnny là người cuối cùng an toàn lên trực thăng. Cậu ta vội vã vươn cánh tay ra, mau nắm lấy tay tôi. Nhưng Will Turner không thể nào thoát ra đám đông đó. Hắn bị tước vũ khí, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía David. Đi ngay lập tức, không, Rose gào lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Cô nhìn về phía hắn lắc đầu liên tục, cánh quạt bị đám người của Lucius bắn hư một cái. Trực thăng bị chao đảo. David nghiến răng, gồng mình bẻ tay lái bay lên. Anh quay lại nhìn Will Turner, ánh mắt cam đoan, tôi sẽ tới cứu cậu. Không, không, không thể bỏ anh ấy ở lại được. Anh hai, chấm, không thể, nước mắt lã chã rơi. Rose cầu xin David, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình cô độc đứng giữa đám đông đang bị chế ngự kia. Nhưng bóng hình hắn dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Rose tựa vào vai David khóc nức nở. Hắn hy sinh thân mình để mọi người thoát thân. Nhưng còn hắn thì sao? Rơi vào tay Lucius hắn sẽ khó bảo toàn mạng sống. Chỉ nghĩ đến việc cô không bao giờ gặp lại hắn nữa khiến trái tim Rose như vỡ vụn. Đôi mắt tràn ra những giọt nước mắt to như hạt đậu thấm ướt bả vai David. Will, Rose gọi tên hắn thổn thức. Trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bầu không gian ngoại trừ tiếng khóc của Rose thì ai nấy đều im lặng. Nhưng họ đều có mỗi cảm xúc riêng, nhưng đều chung một cảm giác buồn không thể nói nên lời. David ghé vào chiếc hoa tai. Ra chỉ thị, Lucius sẽ cho người bám theo. Xử lý đi, đám người cấp dưới ở nơi trú ẩn quanh tòa trụ sở đồng loạt lên tiếng. Liền ngay sau đó qua chiếc hoa tai. David nghe được những tiếng nổ to vang lên, anh tiện tay ném chiếc hoa tai ra ngoài không trung. Xem ra Lucius không thể bám theo, và trụ sở của Lucius lúc này bị người của David tấn công. Chìm trong khói, lửa, tất cả đều được Will Turner tính toán hết cả. Nghĩ đến Will Turner, nội tâm David thắt lại. Hơn ai hết, bỏ lại hắn mà đi như vậy anh cũng rất không cam lòng. Nhưng anh sẽ nhanh chóng đi cứu hắn. Chiếc trực thăng cứ thế bay về phía căn cứ. Mà ở biệt thự của Lucius, kết thành công đánh ngất hai tên cảnh vệ háo sắc, đoạt được chìa khóa, đám người của Bellatrix đốt cháy một khu biệt thự, dụ đám cảnh vệ lại một chỗ, thành công giải thoát Sally ra ngoài. Hết, cách chương.